tiếng buồn. Chuyện tình ta là tháng buồn, đầy thương đau tình hơi. Nhớ người, người để ta buồn. Bỏ ta sầu ngất ngây, tình buồn thêm tình hơn. Nhớ hoài tóc em thu vàng ngủ say say, nhớ đôi vai vì ôm ấp êm. Nhớ em càng buồn tê tái. Nhớ mãi bóng em nghiêng ngả trong tay anh, mắt em êm đềm như sao đêm, lòng đời anh u sầu mãi. The car.